Chương 1058, táng võ giả đột kích. Thật nặng. Đánh giết bát diện võ đế ba người chỉ là tiện tay tiến hành, Thạch Tiểu Nhạc lực chú ý, đều đặt ở thiên trụ phủ bên trên. Này bữa cho hắn cảm giác đầu tiên chính là nặng, không phải cân lượng bên trên nặng, mà là khí thế bên trên nặng. Phảng phất nã mờ trả tờ không phải lựa y bụ à, mà là một tòa bàng bạc to lớn nụ y, Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, thiên trụ phủ bên trong ẩn chứa lực lượng, nhất định cực kỳ dọa người. Vô ý thức địa, hắn một búa hướng phía trước bổ tới. Âm âm một đạo rộng 10 trượng vết nứt từ lửa y bu a chỗ bắt đầu, một đường lan tràn đến chân trời, trông không đến cuối cùng, trêu đến không ít người hít vào khí lạnh. Không hổ là thượng phẩm linh binh, tăng lên một thành rưỡi lực công kích, không qua đây chỉ là phổ thông một chiêu, nếu là thi triển kiếm pháp, phản chẳng ta tay không tất sát. Búa cùng kiếm không có quá nhiều chỗ tương đồng, tương ứng, lấy lửa y bu a thi triển kiếm chiêu. Không chỉ có không cách nào gia tăng kiếm chiêu uy lực, ngược lại còn hội cản trở. Cho nên nói đến cùng, thiên trụ phủ cũng không thể gia tăng Thạch Tiểu Nhạc thực lực, nhưng nó giá trị lại không cách nào đánh giá. Tương lai Cửu Huyền Sơn xuất hiện búa đường cao thủ, nếu như đủ trung thành, hoàn toàn có thể tặng cho đối phương, hoặc là dứt khoát cầm thiên trụ phủ đi đổi lấy càng nhiều hy hữu tài nguyên. Nói tóm lại, tuyệt đối có chỗ tốt liền là. Nhìn thấy thiên trụ phủ rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay, đám người nhao nhao ở trong lòng cảm khái, hôm nay một trận chiến này, xem như triệt để đặt vững Kỳ Lân không có thể lay động giang hồ địa vị. Nhất là Huyền Minh Đạo Hoàng, Phích Lịch Hoàng hai người, càng là âm thầm ước đoán, dự đoán lấy Thạch Tiểu Nhạc tại Phi Mã Vương Triều thực lực bài danh, là trước 20, vẫn là trước 10 năm nhưng mặc dù chỉ là trước 20, vậy có thể xưng long trời lở đất, tin tức một khi truyền đi, chỉ sợ có đỉnh cấp môn phái cao thủ nên không ngủ yên giấc. Tứ Tượng Kiếm Đế, Hắc Tuyệt Đại Đế cùng Vô Vọng Thối Hoàng ba người lui đến xa xa, mỗi người bọn họ thụ khác biệt trình độ thương, công lực nhiều lắm là còn lại đỉnh phong lúc bảy thành, đừng nói Thạch Tiểu Nhạc, chỉ sợ liền Mặc Thủy Hoàng đều đánh bất quá, từng cái hận giận đan sen. Nhưng bọn hắn không biết là, Mặc Thủy Hoàng đồng dạng không dễ chịu. Dựa theo Cảnh Vân Cung thuyết pháp, thượng phẩm linh binh tổng cộng có 5 kiện, sói mòn 2 kiện, lại bị Huyền Minh Đạo Hoàng cùng Kỳ Lân cắt đến 1 kiện. Hẳn là còn có một cái. Nhưng hắn đối đạt được cuối cùng một kiện thượng phẩm linh binh, không nắm chắc chút nào. Nguyên nhân ngay tại ở Hắc Tuyệt Đại Đế ba người thụ thương. Lúc trước Huyền Minh Đạo Hoàng bọn người không dám nhúng chàm kiện thứ hai thượng phẩm linh binh, cũng là bởi vì có đám người ngăn được. Mà bây giờ, có thế ngăn được người đả thương ba cái, coi như tăng thêm mình, lại bất luận cái gì đánh đến qua Huyền Minh Đạo Hoàng cùng Kỳ Lân, lại càng không cần phải nói. Còn có một bên nhìn chằm chằm Phích Lịch Hoàng cùng Băng Hoàng. Về phần cái khác hư nguyên cảnh võ đế, hoàn toàn liền là xem kịch, không có quá nhiều tác dụng. Xác thực như Mạc Thủy Hoàng đoán trước, giờ phút này không quản là Huyền Minh Đạo Hoàng, vẫn là Phích Lịch Hoàng, Băng Hoàng, trong lòng đều dâng lên không giống nhau dạng tâm tư. Không biết cái tiếp theo thượng phẩm linh binh là cái gì? Thạch Tiểu Nhạc không nhịn được nghĩ lên Hoán Tà Kiếm, nếu là có thể đạt được, lấy hắn thực lực. Chỉ sợ đánh bại Tứ Tượng Kiếm Đế đều dễ dàng, không cần lại vận dụng toàn lực. Đáng tiếc loại sự tình này không cưỡng cầu được, quá độ cưỡng cầu, ngược lại hội lưu lại tâm ma. Huống chi coi như tờ hờ ơ tờ la Hoán Tà Kiếm, Thạch Tiểu Nhạc vậy không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể cướp được. Cảnh Vân lâu trước lại bình tĩnh trở lại, đã có người rời đi, bọn hắn thụ thương rất nặng, sợ gây họa tới tự thân. Vậy có ngồi xếp bằng chữa thương, chuẩn bị đoạt đợt tiếp theo trung phẩm linh binh. Nhưng giống nhau là, tất cả mọi người đều tự động rời xa phía trước nhất bốn đạo bóng dáng, bởi vì biết cuối cùng một kiện hạ phẩm linh binh xuất hiện lúc, tất hội dẫn tới kinh khủng tranh đoạt. Một ngày, hai ngày, trong vòng ba ngày, Cảnh Vân lâu trung phun trào ba lần, phần lớn thời gian, Thạch Tiểu Nhạc đều tại khoanh chân điều chỉnh, chỉ có nhìn thấy vừa ý đỉnh tiêm trung phẩm linh binh lúc mới sẽ ra tay, hắn thu hoạch tương đối khá, hết thể đạt được 5 kiện đỉnh tiêm trung phẩm linh binh. Trong đó còn có một thanh kiếm, tên là Trảm Phong, thổi tóc tóc đức, sắc bén trình độ cùng Xuân Nộ kiếm tương xứng, Thạch Tiểu Nhạc dùng có chút thuận tay. Phích Lịch Hoàng bọn người tự nhiên vậy có thu hoạch riêng. Đương nhiên, mọi người đều giữ lại lực, chỉ tranh đoạt bộ phận đỉnh tiêm trung phẩm linh binh, không có đảm nhiệm nhiều việc, thật muốn thanh tất cả mọi người chọc tới, đến lúc đó vậy cực kỳ phiền phức. Đáng nhắc tới là, trong thời gian này, đạt được Thạch Tiểu Nhạc âm thầm tương trợ. Uyên Ương Kiếm Lữ lại cũng đã nhận được một thanh đỉnh tiêm trung phẩm linh kiếm, đối với cái này đỏ mắt không ít người, nhưng nhiếp tại Thạch Tiểu Nhạc chi huy, không ai dám động. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, cuối cùng một kiện thượng phẩm linh binh chậm chạp chưa ra, không qua đám người kiên nhẫn đủ cực kỳ, đừng nói chỉ là mấy ngày, coi như nửa tháng, một tháng lại coi là cái gì. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, một kiện để tất cả mọi người bất ngờ sự tình phát sinh. Ngay tại ngày thứ sáu, một trận di thiên hương khí đột nhiên từ phương xa bay tới, tại quỷ dị cuồng phong tàng dưới, màu hồng nhạt mê vụ che đậy bầu trời, tựa như vô biên thủy triều, rất nhanh khắp toàn bộ cảnh vân cung. A từng đợt hoặc thảm thiết, hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn nộ tiếng thét chói tai, tiếng giống giận dữ từ từng cái phương hướng vang lên, liên tiếp, tới nương theo, còn có cực kỳ nhỏ cắt chém âm thanh. Đây là, táng hồn hương táng võ giả tới cảnh vân cung trong ngoài, đông đảo cao thủ mặt lộ vẻ hoảng loạn chi sắc. Muốn nói tại thiên dục nguyên nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, tuyệt không phải thực lực cao cường hư nguyên cảnh võ đế, mà hoàn toàn là thần bí táng võ giả. Không có ai biết bọn hắn đến từ nơi nào, đến từ thế lực nào, chỉ biết là bọn hắn là mấy năm gần đây đột nhiên xuất hiện, giống như là cỗ máy giết chóc, gặp người liền giết, căn bản cũng không hỏi nguyên do, không điểm trận doanh. Táng võ giả bản thân võ công cũng không tính mạnh, chí ít so ra kém hư nguyên cảnh võ đế. Nhưng trên người bọn họ táng hồn hương, lại có thể làm hư nguyên cảnh võ đế đều đánh mất công lực, thành vì bọn hắn đao hạ tùy ý xâm lược thịt cá. Đi qua liền có người không lần tiếp theo trông thấy, táng võ giả phân thây hư nguyên cảnh võ đế hình ảnh đáng sợ. Cung điện các nơi, máu tươi cao cao tóe lên, thân mặc áo xám, thân trói dây sắt táng võ giả nhóm chia mấy nhóm, phảng phất địa ngục đến Diêm Vương sứ giả, tàn nhẫn địa rào sắt ven đường cao thủ. Bọn hắn có là long quan cảnh tôn giả, có là thần quan cảnh địa tiên, nhưng tại táng hồn hương tác dụng dưới, thực lực liền trăm một đều không phát huy ra được. Động tĩnh rất nhanh truyền đến cảnh vân lâu trước. Đáng chết, là táng võ giả tới, chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Phích Lịch Hoàng đột nhiên đứng lên. Táng hồn hương đối khác biệt cấp độ võ giả, chỗ có hiệu quả là khác biệt. Hương nguyên cảnh võ đế năng lực chống cự tổng hội mạnh hơn một chút, cơ bản có thể kiên trì 15 phút tả hữu. Nhưng qua 15 phút, thực lực liền hội hiện lên nhảy núi thức hạ xuống. Căn bản vốn không dùng Phích Lịch Hoàng nhắc nhở. Ở đây hư nguyên cảnh võ đế toàn bộ động, bao quát thụ thương Hắc Tuyệt Đại Đế bọn người ở tại bên trong, cùng nhau ra bên ngoài bay đi. Cảnh vân cung bên ngoài. Một đám người áo xám thảnh thơi nghe bên trong tiếng la giết. Ha ha, thật vất vả đem bọn ngươi đưa vào đi, còn nghĩ ra được, nghĩ hay lắm. Cầm đầu người áo xám, là cái sắc mặt trắng bệnh công tử trẻ tuổi, tay cầm thiết cốt quạt xếp, từng đầu to bằng ngón tay dây sắt treo đầy toàn thân hắn, giống như là đồ trang sức. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.